Chương 16 đầu, bị chính khôn như thế một làm, Lý Hỏa Vượng xương sườn bị đâm gãy mất hai cây, thân thể cũng lưu lại mấy cái bầm đen hố nhỏ. May mà cái này không tính cái gì, bằng vào đan dược, hắn miễn cưỡng có thể trị liệu một chút vết thương nhỏ này. So sánh với thương thế, hắn càng quan tâm bố cục của bản thân. Vừa lúc là mùng một thời điểm, một tờ giấy đặt ở chính khôn cần phải trải qua trên đường, trên đó viết Lý Hỏa Vượng từ Bạch Linh Miễu nơi đó biết, Du lão gia đầu ngày 15 không có ở đây thiếu hụt. Khi qua nửa nén hương, Lý Hỏa Vượng giả vờ đi ngang qua phát hiện tờ giấy kia không thấy sao, trong lòng hắn vui mừng, chính khôn cầm đi. Kỳ thật hắn cũng không biết đối phương sẽ làm thế nào, hắn chẳng qua là muốn thử xem thôi, dù sao không có chuyện làm, có táo không có táo đánh ba cọc lại nói, hiện tại xem ra bản thân thành công, đối phương khẳng định có tư tâm của bản thân. Trong động đá vôi thời gian bên trong không biết ngày đêm, âm lịch mùng một rất nhanh liền đến. Ngày này là đan dương tử luyện đan dược tốt nhất canh giờ, hắn muốn ở phòng luyện đan ngây ngốc một buổi sáng, hơn nữa vừa vặn cũng là Du lão gia không có ở đây thời điểm. Toàn bộ Thanh Phong quán mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, sinh hoạt thời gian dài như vậy, Lý Hỏa Vượng đã sớm thăm dò chính khôn quỷ tích hành động. Song hắn cũng không có làm chuyện gì, an an tĩnh tĩnh ngốc ở chính nhất điện bên trong hai chân ngồi xếp bằng, chẳng lẽ ta đoán sai. Gia hỏa này cũng không có như thế tham lam. Lý Hỏa Vượng nằm tại bản thân trên giường tự hỏi lấy nơi nào xảy ra sai sót. Khi 15 ngày đi qua, đi tới mùng 1 tháng 2, chính khôn vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Liền ở Lý Hỏa Vượng cho rằng bản thân tính toán sai thời điểm. 15 tháng 2 ngày ấy, chính khôn thường đi chính nhất điện không có người. Hắn cuối cùng vẫn là ổn định không chịu nổi. Liền ở nhìn đến đan dương tử khai lô thời điểm, Lý Hỏa Vượng dựa theo kế hoạch đã định vội vã hướng về đan dương tử nơi ở đến gần. Liền ở sắp đến động khẩu thời gian, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn đến chính khôn liền ở nơi xa trông coi, hắn không có vào, nhìn lấy hắn đứng ở cửa cẩn thận quan sát lấy, Lý Hỏa Vượng lập tức biết, có người thay hắn, hắn đang canh chừng, gia hỏa này ngờ vực so với bản thân tưởng tượng còn nặng hơn. Qua có chừng nửa canh giờ, Lý Hỏa Vượng nhìn đến Huyền Âm lén lút từ bên trong đi ra, chính khôn nhìn hắn một cái, đào ra màu đen phù lục dán ở hai người trên đầu gối, giống như một trận gió đồng dạng nhanh chóng biến mất. Cửa vẻn vẹn chẳng qua là khép hờ lấy, phản phất liền là một cái dụ hoặc người vào cạm bẫy. Nhìn đến đối phương đã thay bản thân làm người dò đường, Lý Hỏa Vượng biết dù cho trong căn phòng có chuẩn bị, đoán chừng cũng bị chính khôn cho giải trừ rơi. Hắn chậm rãi tới gần, đây là cơ hội của bản thân. Đan dương tử nơi ở 10 phần rộng rãi, nhưng bên trong rất loạn cũng phi thường bẩn. Hơn nữa trong phòng một cổ mùi chuột chết 10 phần khó ngửi, mặc dù hoàn cảnh ác liệt. Nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn là một mắt nhìn ra rõ ràng có giá trị nhất đồ vật, một cái bị hắc tuyến lưới đồng tiền bảo kê phiến đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, phiến đá kia liền là đan dương tử trong miệng thiên thư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cách hắc tuyến quan sát lấy nội dung phía trên. Chính khôn khẳng định là học trộm công pháp thành tiên. Bất quá từ hiện trường nhìn tới, hắn không thành công. Lý Hỏa Vượng cẩn thận phân biệt lấy nội dung trên thiên thư này. Nội dung phía trên 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là chữ tượng hình, nhưng tựa hồ là càng cổ lão triều đại văn tự. Mặc dù nói chữ Hán hơn ngàn năm diễn biến là nhỏ nhất, nhưng hắn y nguyên nhìn rất phí sức. Càng xem Lý Hỏa Vượng cảm thấy càng không thích hợp. Đan dương tử không nói biện pháp thành tiên là nội đan ngoại đan đồng thời luyện sao? Nhìn lên gia hỏa này căn bản không có dựa theo phía trên luyện a. Hỷ bộ phổ âm càng thác bà, đắc như vân quản bố phổ ấm trạch, diệu hảo thân lệnh nhất thiết hoạch an nhạc giải thoát. Ác vơ tim, hơn nữa vật này thấy thế nào đều không giống như là cái gọi là công pháp thành tiên, mà là một quyển kinh thư, hì hì. Một tiếng kỳ dị cười trộm khiến Lý Hỏa Vượng phần gáy phát lạnh, hắn nhanh chóng xoay người lại phát hiện sau lưng cũng không có người, bị đào ra một cái hố trên vách tường, chỉ có một cái cánh tay đồng dạng độ dày sứ thanh hoa dựng thẳng bình, có chút không đúng. Kinh hồn tán đảm, Lý Hỏa Vượng bắt đầu đường cũ trở về, chính không tựa hồ cũng không có đem tất cả nguy hiểm thanh lý mất. Không cho phép nhúc nhích nha. Một tiếng lại bén nhọn lại tinh tế giọng nữ từ phía sau vang lên. Lý Hỏa Vượng chậm rãi lại lần nữa vừa quay đầu lại. Một màn trước mắt khiến hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Vừa mới nhìn đến cái kia nhỏ hẹp dựng thẳng bình chỗ miệng bình đỉnh lấy một cái trắng héo nữ đồng đầu. Nói là nữ đồng, nhưng làn da màu sắc lại không quá giống người sống. Nhất là cái kia hai bên trái phải má đỏ, hồng dọa người. Nhìn chầm chầm lấy nàng trán trung ương điểm kia đỏ đến cực hạn chấm đỏ nhỏ. Lý Hỏa Vượng càng xem càng cảm thấy kỳ dị, trong nháy mắt này, hắn cũng hiểu được, đan dương tử là dựa vào cái gì tới thay hắn xem thiên thư, chính là bản thân trước mắt gia hỏa này, ngươi cùng vừa mới người kia là cùng một bọn. Hì hì, các ngươi phiền phức lớn, ta chỉ cần rung xuống chung, cha ta liền sẽ trở về. Nàng trên bím tóc trùng thiên liền vừa vặn dùng hồng tuyến trói mấy cái lục lạc đồng, mắt thấy đối phương nói lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhưng một giây sau hắn biểu tình chợt bình tĩnh. Ngươi kêu đi, vừa vặn khiến cha ngươi qua tới biết, là ngươi lừa gạt hắn. Khi thấy trên mặt đầu bình hoa kia lộ ra một chút hoảng hốt thời điểm, Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức cười lạnh. Bản thân đoán đúng, không sai, nghĩ muốn lường gạt không biết chữ tóc rụng từng mảng không chỉ là một mình hắn, cái này không biết là cái gì đồ vật cũng sớm đã làm như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn, toàn bộ Thanh Phong quán bên trong từng cái tâm hoài quỷ thai, cái này cũng không thể trách ta a, những chữ viết kia quá khó nhìn, ta căn bản xem không hiểu a. Cha bức lấy ta đọc cho hắn nghe, ta có thể làm sao a? Đầu bình hoa ủy khuất nói xong liền muốn rơi nước mắt, nhìn lấy bình hoa nữ hài triệt để hoãn hồn biểu tình, Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau nhanh chóng có quyết định, vậy thì tốt, chúng ta ước pháp tam chương, ta bây giờ rời đi nơi này, ngươi làm không thấy được ta, ta cũng làm không biết chuyện của ngươi, như vậy đối với người nào đều tốt. Đầu bình hoa lay động lấy, cuối cùng gật đầu một cái. Vậy được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, ta coi như các ngươi chưa từng tới. Lý Hỏa Vượng nhất chân chậm rãi hướng về ngoài cửa dịch chuyển đi, đã thiên thư là giả, cái kia bắt người luyện đan đan phương đều là ngươi biên cho hắn. Đầu bình hoa trên mặt lộ ra cười ngây ngô, đúng vậy a, bởi vì ta chỉ nhớ rõ những vật kia, ta liền đem những đan phương kia giả vờ viết trên sách, nói cho cha, ngươi yên tâm, ăn không chết người, ta không muốn cha chết, ta chính là sợ cha biết ta vô dụng, không quan tâm ta. Ngươi nhìn ta cái này không có tay không có chân, liền ở đầu bình hoa nói hưng khởi thời điểm, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên tay phải giơ cao, nắm chặt ngọc bội hướng về phía cái bình dùng sức một đập, ngọc bội hình tròn mang lấy một đạo bạch ảnh trong nháy mắt đâm vào cái bình trên người, khe hở xuất hiện, ở đầu bình khủng hoảng xuống, nàng trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất, cái bình nát, hỗn tạp lấy phân nước tiểu bị Phật châu màu đen cuốn lấy lục phủ ngũ tạng cứ như vậy trực tiếp bại lộ trong không khí, ô ô ô cha a, ta đau. Cha a, ta đau quá a. Đầu bình hoa tiếng khóc càng ngày càng suy yếu,